Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1041, đệ bát khảo hạch. Mới đánh dấu nhiệm vụ, thế nào, ngươi sợ à nha, nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết nháy nháy mắt, có chút nghịch ngợm mà hỏi, ngươi cứ nói đi, đây chính là chủ thần khí. Thì ta hiện tại thân thể này có thể phòng được sao? Lục Uyên tức giận nói. Hì hì, nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm. Về sau đâu, ngươi nếu là dám khi dễ ta, ta thì dùng thiên sứ thánh kiếm bổ ngươi. Nhìn ngươi còn dám hay không khi dễ bản cô nương. Thiên Nhận Tuyết hì hì cười một tiếng. Trong tay thiên sứ thánh kiếm tỏa ra lấy hàn quang. Có thể đem ta dọa sợ. Lục Uyên im lặng lật bỗng nhúc nhích mí mắt. Nếu là hắn thật muốn khi dễ Thiên Nhận Tuyết, đừng nói cầm lấy chủ thần khí, liền xem như Thiên Nhận Tuyết cầm lấy siêu thần khí vậy cũng không được việc. Huống chi hắn Long Hoàng Lịch Tuyền Thương cũng không phải ăn chay. Hừ, nhìn lấy Lục Uyên cái kia một bộ xem thường dáng vẻ. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, ngược lại cũng không nói gì nữa. Chính nàng cũng biết cho dù là có thiên sứ thánh kiếm nơi tay, nàng và Lục Uyên chênh lệch vẫn như cũ là khó có thể tưởng tượng to lớn. Thứ bảy khảo phần thưởng thứ gì? Nói một chút thôi. Lục Uyên tới gần Thiên Nhận Tuyết, ôm một cái Thiên Nhận Tuyết vòng eo, nhẹ giọng cười nói, còn có thể là cái gì? Phần thưởng thiên sứ thánh kiếm quyền sử dụng cùng 20% thiên sứ thân hòa độ. Ta hiện tại thiên sứ thân hòa độ đã đạt đến 95%. Thiên Nhận Tuyết đối Lục Uyên động tác đã sớm tập, mãi thành thói quen, môi son khẽ mở, nhạt vừa nói, 95%. Cái này cũng không tệ a. Đệ bát khảo kết thúc, ngươi thân hòa độ nên có thể siêu việt 100%. Lục Uyên sờ lên cái cằm, nhẹ nói, cái này thân hòa độ đến cùng có làm được cái gì à? Thiên Nhận Tuyết có chút nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Theo thứ nhất kiểm tra bắt đầu phần thưởng của nàng cũng là những thứ này thân hòa độ. Nàng cũng không biết đến cùng có cái gì dùng. Không có gì lớn dùng. Nhưng lại cùng ngươi thần vị cùng một nhịp thở. Chỉ có đạt tới 100%. Ngươi mới có thể kế thừa thiên sứ thần vị. Bất quá ngươi đã định trước vượt qua 100%, cũng là không cần lo lắng cái này, mà lại ngươi thiên sứ thân hòa độ càng cao, sau cùng một trận đệ cửu khảo hẳn là sẽ đơn giản không ít. Lục Uyên khẽ cười nói, cái này còn gọi không có gì lớn dùng. Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói ra, đây chính là cùng thần vị có liên quan ai? Lục Uyên vậy mà nói không có gì lớn dùng. Ngươi cảm thấy hữu dụng vậy thì có dùng tốt đi. Lục Uyên mỉm cười, cũng không tranh biện, thân hòa độ thứ này hoàn toàn chính xác không có gì lớn dùng. Dù sao đệ cửu khảo cũng không làm khó được đi đâu. Như loại này tiếp nhận cửu khảo kế thừa thần vị là đơn giản nhất. Tự sáng tạo thần vị đó mới gọi phiền phức. Giống Lục Uyên hiện tại lĩnh hội thanh khí thần lực đều cảm thấy phiền phức một nhóm. Nếu là hắn kế thừa thần vị, bây giờ nói không chừng đều đã thành thần. Không giống bây giờ, còn cố ý áp chế tu vi của mình, đem mỗi một bước đều thối luyện đến cực hạn. Hắn hiện tại sớm đã đến 90 cấp, chỉ là vẫn không có tăng thêm hồn hoàn thôi. Bất quá lần này đi cực bắc chi địa, ngược lại là có thể hấp thu thứ 9 hồn hoàn. Nếu như hắn đoán không lầm, các loại Thiên Nhận Tuyết theo cực bắc chi địa trở về, cần phải thi phong hào, không bao lâu liền có thể thành thần. Thiên Nhận Tuyết khẳng định so với hắn trước thành thần. Mặc dù nói thành thần không có đi qua thần giới tẩy lễ, Thiên Nhận Tuyết thực lực cũng thì tương đương với cấp 3 thần dáng vẻ, vẫn như cũ không thắng được hắn. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết tiến bộ nhanh như vậy, hắn thân là Thiên Nhận Tuyết nam nhân, cũng không thể bị nữ nhân của mình kéo ra phía sau, đúng hay không? hắn cũng phải tiến bộ mới được a. Người thứ bảy khảo khen thưởng là cái gì a? Thiên Nhận Tuyết có chút tò mò nhìn Lục Huyên. Còn có thể là cái gì? Thần ban cho hồn hoàn một cái. Toàn hồn hoàn gia tăng 1 vạn năm. Có chút ít còn hơn không đi. Lục Huyên khoát tay áo. Nói ra, một chút hồn hoàn niên hạn gia tăng. Hiện tại Lục Huyên cũng không thèm để ý. Bất quá thần ban cho hồn hoàn ngược lại cũng tạm được. Tăng thêm cái này một cái. Hiện tại Lục Huyên trong tay thì lại có 4 cái thần ban cho hồn hoàn. Nguyên bản là 5 cái. Để lại cho chữ Vinh Vinh 2 cái. Thành 3 cái. Hiện tại khen thưởng 1 cái. Ngược lại là lại trở thành 4 cái. Hiện tại thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Các loại Chu Trúc Thanh các nàng sau khi trở về, cần phải đều không khác mấy có thể đạt tới hồn đấu la cảnh giới. Nói cách khác đều kém 1 cái hồn hoàn. Thiên Nhận Tuyết cũng kém 1 cái hồn hoàn. Cũng chính là nàng đệ nhất võ hồn thứ 9 hồn hoàn. Nếu như nhiều thứ 2 võ hồn còn cần rất nhiều hồn hoàn. Cái này thần ban cho hồn hoàn xem ra còn giống như là không thế nào đủ a. Hy vọng có thể tại cực bắc băng nguyên cho Thiên Nhận Tuyết tìm thêm đến mấy cái thích hợp hồn hoàn. Đi, Lục Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phần thưởng này nghe cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi cái tên này cần phải không chút nào để ý mới đúng. Nhớ tới Lục Huyên thực lực, Thiên Nhận Tuyết không khỏi âm thầm lắc đầu. Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên biến sắc, trong đầu nhiều hơn một số tin tức, giơ tay lên vuốt ve Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt. Lục Huyên hỏi, đệ bát khảo ngươi tiếp thụ lấy đi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, đệ bát khảo, tiến về cực bắc băng nguyên, giác tỉnh thứ 2 võ hồn, cũng phối tề toàn bộ hồn hoàn, thời hạn 2 năm. Ta cũng kém không nhiều. Tiến về cực bắc băng nguyên. Trợ giúp thiên sứ người thừa kế giác tỉnh thứ 2 võ hồn. Cũng phối tề toàn bộ hồn hoàn. Thời hạn 2 năm. Lục Huyên nhẹ nói. Lục Huyên vừa dứt lời. Trong đầu lại là một thanh âm vang lên. Đinh. Đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm cực bắc băng nguyên khu hạch tâm. Đánh dấu thời hạn 3 tháng. Khen thưởng hồn linh chi pháp 1 phần. Hắc ám long vương đùi phải cốt nhất khối. Đánh dấu nhiệm vụ. Nghe được trong đầu thanh âm. Lục Huyên không khỏi chấn động. Lại phát động đánh dấu nhiệm vụ. Xem ra lần này cực bắc băng nguyên hành trình không đơn giản a. Lục Huyên sờ lên cái cằm. Trong lòng trầm tư. Bất quá lập tức Lục Huyên thì lại khôi phục lại. Có đủ thực lực. Hắn hiện tại đối với đánh dấu nhiệm vụ cái gì? Tuyệt không lo lắng. Hồn linh chi pháp. Thứ này ngược lại là có tác dụng a. Tìm tới 1 cái hung thú. Tối thiểu có thể cung cấp 2 đến 3 cái tranh kim sắc hồn hoàn a. Bởi như vậy, Tuyết Nhi thứ 2 võ hồn hồn hoàn ngược lại là tốt gom góp. Nhìn đến khen thưởng, Lục Huyên trong lòng vui vẻ. Phần này khen thưởng tới chính là kịp thời. Có thể hoàn mỹ giải quyết hết Thiên Nhận Tuyết hồn hoàn vấn đề. Còn có hắc ám long vương đùi phải xương. Lại một khối trang phục chính thức hồn cốt a. Cùng ta chính là tuyệt phối a. Chân trái ánh sáng, đùi phải hắc ám. Nghe tựa hồ vẫn là thật không tệ. Nghĩ tới đây, Lục Huyên khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhìn đến Lục Huyên ở nơi đó cười trộm, Thiên Nhận Tuyết không khỏi đập hắn một chút, nghi ngờ hỏi, cười gì vậy, vui vẻ như vậy, không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Đối Tuyết Nhi, đã đệ bát khảo nội dung đã ban bố, như vậy thì mau chóng đem nó hoàn thành đi, chúng ta nghỉ ngơi trước 3 ngày, 3 ngày sau đó chúng ta thì lên đường chạy tới cực bắc băng nguyên. Lục Huyên nhẹ nói, tốt, ngươi an bài là được rồi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,